Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi bị mù mắt phải từ nhỏ do bệnh lý giác mạc. Năm 19 tuổi, tôi được phẫu thuật ghép giác mạc. Đó là một sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Một tuần sau ca phẫu thuật, tôi đã có thể được gỡ băng gạc ra khỏi mắt. Mắt tôi thỉnh thoảng có cảm giác tê giật, đau nhẹ vào buổi tối. Tôi có đi đến bệnh viện để kiểm tra lại, nhưng kết quả thì mắt tôi hồi phục rất bình thường, không có dấu hiệu biến chứng hay nhiễm trùng. Từ lúc được ghép giác mạc, mắt phải tôi bắt đầu nhạy cảm với màu đỏ. Màu đỏ có diện tích càng lớn thì cơn co giật bên mắt phải càng dữ dội. Tôi bắt đầu bỏ đi những vật dụng màu đỏ trong nhà để tránh những cơn đau cho mắt của mình. Không chỉ là triệu chứng co giật mắt phải, cơ thể tôi còn mỏi mệt và thường xuyên mất tập trung. Đây đều là những biểu hiện khi tôi mất ngủ. Điều này vô cùng bất hợp lý, bởi vì sau ca phẫu thuật mắt, tôi nghỉ ngơi rất đầy đủ để nhanh chóng bình phục, cũng ít tham gia các hoạt động giải trí để tránh ánh sáng ảnh hưởng đến mắt. Sau khoảng một tuần có dấu hiệu mất ngủ, tôi bắt đầu gặp phải nhiều tình trạng kỳ lạ hơn. Mắt phải thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ, những con dao sắc nhọn đặt trên bàn, chất đỏ nhầy nhụa khắp nơi và một hai lần hiếm hoi là một gương mặt đeo mặt nạ quỷ. Một buổi sáng khi nhìn trong gương, mắt phải của tôi đột nhiên co rút dữ dội. Kỳ lạ hơn, dù mắt trái của tôi đang nhìn vào gương, nhưng mắt phải thì lại nhìn sang bên phải. Nó tròn to lên như mắt một người đang sợ hãi điều gì đó. Từ lúc đó, tôi cảm thấy được mình đã dần mất tự chủ với mắt phải. Nó thường xuyên tách ra khỏi sự điều khiển của tôi để nhìn ở một hướng khác. Sự kỳ lạ và rùng rợn này làm tôi có phần sợ hãi. Từ ngày bên mắt phải có những biểu hiện kỳ lạ, tôi cảm thấy như mình đang bị theo dõi bởi một ai đó. Tình trạng cơ thể như đang thiếu ngủ cũng khiến tôi trở nên mệt mỏi hơn. Tôi nghĩ rằng đã có một điều gì đó diễn ra trong căn nhà của mình mà tôi không biết được. Linh cảm mắt bảo tôi là những điều này diễn ra khi tôi đang ngủ. Điều đó thôi thúc tôi cần phải nhanh chóng tìm hiểu sự việc. Chính vì thế, tôi đã đặt camera để quan sát căn nhà. Đêm hôm đó, khi tôi đi ngủ, mắt phải của tôi bắt đầu cơn co giật. Sáng hôm sau, tôi quan sát bản thân mình đang ngủ qua camera, rồi nhìn thấy một hình ảnh rùng mình. Mắt trái của tôi đã nhắm lại, cả cơ thể tôi đều chìm trong giấc ngủ. Chỉ có điều, mắt phải tôi bỗng nhiên mở lớn. Nó nhìn về hướng cửa sổ, rồi nhảy liên tục. Tôi nghĩ nếu như nhìn gần, chắc chắn mắt phải đã căng đến mức nổi những đường gân đỏ. Từ cửa sổ, một bóng đen chậm chậm đến gần giường. Nó đứng khựng lại như đang quan sát đôi mắt phải mở trừng trừng của tôi. Sau đó, bóng đen xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, tôi thấy người đó mang đúng chiếc mặt nạ mà tôi đã từng thấy. Tôi nhận ra đôi mắt phải của tôi đã cố cảnh báo cho tôi một nguy hiểm chết người đang đến gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.